Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, hiện rõ. Cho ta có liên quan với Thục Sơn Động Thiên tài liệu cặn kẽ. Thanh Khư nói, mời viện trưởng hơi chờ. Ta lập tức đem tư liệu sửa sang xong đưa tới để ngài quan sát. Tốt, mau chóng. Thanh Khư đơn giản nói chuyện với nhau một phen. Rất nhanh vào viện nghiên cứu bên trong. Lúc này viện nghiên cứu bất luận là quy mô, thiết bị, so với nửa tháng trước toàn bộ tăng trưởng gấp mấy lần. Ngay cả là so với trong vùng đứng đầu nhất viện nghiên cứu đến cũng không kém bao nhiêu. Từng cái có liên quan với hành tinh, sao trung tử, hố đen mô hình bị tạo dựng lên. Một bên cùng đợi Thái Nhất chân nhân đem Thục Sơn Động Thiên tài liệu tương quan đưa tới. Thanh Khư một bên quan sát từ rất nhiều các khoa học gia mới xây lập đi ra một cái nghiên cứu mô hình cùng với một loạt tương quan số liệu. Hành tinh từ thể plasma tạo thành, dựa vào hydrogen khí được nguyên tố phản ứng nhiệt hạch hướng ra phía ngoài cung cấp khổng lồ áp lực chống đỡ chính mình thân thể to lớn. Khi nó nóng, năng lượng hạt nhân số lượng tiêu hao hầu như không còn, nó liền mất đi đầy đủ áp lực đến chống đỡ mình xác ngoài. Liền xác ngoài thì sẽ sụp đổ, thu nhỏ lại. Trong quá trình này hành tinh nội bộ lực hút có thể bị thả ra làm cho hành tinh bên trong hình thành một phần hướng ra phía ngoài áp lực. Dần dần một lần nữa cân bằng, nhỏ hơn hành tinh cần chống đỡ lực. Vì lẽ đó đổ nát trình độ khá nhỏ, liền sẽ biến thành sao lùn trắng. Mà làm hành tinh chất lượng lớn hơn mạnh đến nỗi kéo nhét thẻ cực hạn liền sẽ biến thành mật độ lớn hơn sao trung tử. Bất quá chất lượng đạt đến tới trình độ nhất định, hành tinh xác ngoài đổ nát sẽ rất khó áp xúc. Cuối cùng chúng liền tử đều bị nghiền nát, biến thành liền quang đều không thể mà chạy hố đen. Thanh Khư nhìn phần này cặn kẽ tư liệu, kết hợp tự thân chế tạo ra Nhật Dập Kiếm, trong đầu dần dần diễn sinh ra chư suy nghĩ nhiều. Nhật Dập Kiếm ở trên tay hắn kết cấu vô cùng ổn định. Khoảng cách hình thành siêu mới tinh bạo khiêng linh cữu lên đổ nát cuối cùng chuyển hóa thành sao trung tử hình thái còn thiếu một chút. Bất quá, ngược lại cũng không phải không có cách nào. Hành tinh bên trong chủ yếu dựa vào phản ứng nhiệt hạch sản sinh năng lượng chống lại hành tinh bản thân lực vạn vật hấp dẫn để duy trì ổn định. Năng lượng thả ra hình thành hướng ra phía ngoài mở rộng lực cùng hành tinh lực vạn vật hấp dẫn ngăn được. Hành tinh càng lớn cần năng lượng càng nhiều, tiêu hao hydrogen lại càng nhanh. Sau đó hình thành khí tiếp tục phản ứng nhiệt hạch hình thành than nguyên tử cùng dưỡng nguyên tử. Phản ứng nhiệt hạch trình độ quyết định bởi ở hành tinh chất lượng. Theo hành tinh nội hạch bên trong chất lượng chồng chất, lực hút càng lúc càng lớn. Phản ứng nhiệt hạch nguyên liệu thiếu, làm phản ứng nhiệt hạch năng lượng cùng tự do điện tử trong đó giản cũng cung cấp lực không cách nào chống cự lực vạn vật hấp dẫn. Thời gian hành tinh lại đột nhiên than co, tốc độ đạt đến 45.000 dặm anh mỗi giây trở lên. Nội hạch nhiệt độ cấp tốc tăng lên, khí thể thì tại lực vạn vật hấp dẫn ảnh hưởng tiếp cận tốc độ ánh sáng đập về phía nội hạch. Quá trình này sẽ có đàn hồi hiệu ứng tiến vào bộ phận khí thể phản toàn hướng lên trên từ giữa hạch bên trong thổi ra. Mà nội hạch bên trong điện tử cùng hạt nhân đè ép sản sinh trung vi tử. Trung vi tử xuyên qua đông đúc khí thể, thời gian bộ phận bị hấp thu. Khí thể thu được năng lượng thật lớn, do đó sản sinh nổ tung. Sinh ra X quang, tia gamma, tử ngoại tuyến. Khí thể lần thứ hai hấp thu nhiệt lượng. Nhiệt độ thăng đến mấy triệu độ. Thả ra trước nay chưa có ánh sáng. Loại này hình thái là có thể làm ta Nhật Dập Kiếm sau kiếm thứ ba đến cấu tạo hoàn thiện. Chiêu kiếm này chính là thông qua siêu mới tinh bạo phát hình thành sao trung tử hiện tượng mô phỏng mà thành. Như vậy kế Nhật Diệu Kiếm, Nhật Dập Kiếm sau kiếm thứ ba đem mệnh danh là Nhật Thực Kiếm. Thanh Khư trong đầu tư duy dần dần rõ ràng, dòng suy nghĩ đã rõ ràng, đón lấy liền cần từ từ thử nghiệm hoàn thiện khung ra hoàn mỹ phương án. Đợi đến thoát cách thế giới địa cầu loại này gần như cấm ma pháp giống như hoàn cảnh đến thần hoàng thế giới sau đó mới từng cái tiến hành. Kiếm thứ ba Nhật Thực Kiếm dòng suy nghĩ đã có. Thậm chí, kiếm thứ tư ta đều đã có một ít mặt mày. Sao Trung Tử lui về phía sau? Chính là hố đen. Chỉ có điều cụ thể làm thế nào còn phải mượn này chút nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm dành cho. Ta càng cặn kẽ số liệu. Thanh Khư trong mắt tinh quang lóe lên. Sao Trung Tử cùng hố đen trên bản chất gần như nhất trí. Chỉ có điều hố đen so với sao Trung Tử mà nói có lớn hơn chất lượng. Nếu như hai viên tương sinh làm bạn sao Trung Tử, trong đó một viên sao Trung Tử đem một viên khác sao Trung Tử nuốt chửng, vô cùng khả năng thì sẽ diễn biến thành hố đen. Chất lượng, chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhắm mắt lại, lẳng lặng tiêu hóa những kiến thức này. Lại đem này chút mới chiếm được tri thức không ngừng cùng tự thân tình huống tu luyện tiến hành. Tổng kết, kiếm thứ ba Nhật Thực Kiếm đã hoàn thành gần đủ rồi. Chỉ chờ đi thần hoang chân chính thí nghiệm, thực tiễn, uy lực của nó, hắn tin tưởng chắc chắn sẽ không để hắn thất vọng. Cho tới đang diễn sinh sáng tạo bên trong kiếm thứ tư. Viện trưởng, Thái Nhất chân nhân dĩ nhiên ở văn phòng chờ đợi ngài đã lâu. Thanh Khư chậm rãi tự đối với kiếm thứ tư sáng tạo bên trong phục hồi tinh thần lại thời gian. Bị kho biệt viện dài hạ khiến chịu trách nhiệm Thanh Khư trợ lý Hải Vi Nhi đã nhỏ giọng nhắc nhở. Cứ việc hai người có Thanh Ngọc Minh cái kia một mối liên hệ ở. Có ở viện nghiên cứu bên trong tự nhiên vẫn là có thể chức vị tương xứng. Đã đến rồi sao? Thanh Khư gật gật đầu. Hướng về văn phòng đi đến. Trong phòng làm việc. Ngoại trừ Thái Nhất chân nhân ở ngoài, còn có hai vị nhìn thấy được rất có tiên phong đạo cốt ông lão. Chỉ có điều hai vị này ông lão ở người thường xem ra như lão thần tiên giống như vậy. Có ở Thanh Khư trước mặt nhưng tận là một bộ nhiệt tình vẻ. Viện trưởng, ngài đã tới. Viện trưởng, hai vị này cũng là chúng ta đạo gia nổi danh nhất cấp độ tông sư nhân vật. Một cái có đệ nhất thiên hạ đạo môn danh xưng phái Côn Luân trưởng môn Ngọc Hư chân nhân. Một người khác chính là hải ngoại Bồng Lai Tiên Sơn Sơn chủ Rõ Sóng chân nhân. Hai vị chân nhân biết được Thanh Khư viện trưởng đối với chúng ta Thục Sơn Động Thiên. Cũng là cố ý tới rồi. Nghĩ muốn liền Côn Lôn Động Thiên. Bồng Lai Động Thiên một chuyện cùng Thanh Khư viện trưởng giao lưu. Côn Lôn Động Thiên. Bồng Lai Động Thiên. Các người bên kia cũng tồn tại động thiên phúc địa. Thanh Khư hỏi, chúng ta Côn Lôn vẫn là đạo gia thủ lĩnh. Ở 13 năm trước cũng là có thêm động thiên tung tích. Kinh hồng vừa hiện, ở một trận quang quái lục ly hạ. Ta phái Côn Luân hơn trăm đệ tử chính mắt thấy một mảnh lầu quỳnh điện ngọc. Ẩn giấu ở kính hoa thủy nguyệt bên trong. Ta Bồng Lai Tiên Sơn cứ việc vẫn chưa có động thiên. Hiện thế. Nhưng cho tới nay liền có hải ngoại Tam Sơn nghe đồn. Tất nhiên cũng có động thiên tồn tại. Chỉ tiếc chúng ta những vãn bối này con cháu ít phúc. Vẫn không có duyên gặp một lần. Ngọc Hư chân nhân, Rõ Sóng chân nhân hai người đồng thời nói. Được, Thanh Khư hiện tại đã chiếm được mình muốn tư liệu. Lập tức cũng là không nói nhảm nữa. Nói thẳng, như vậy, chúng ta đi trước Côn Lôn. Lại đi Thục Sơn. Cuối cùng một cái định ở Bồng Lai, ta đầy cũng làm người ta chuẩn bị thời cơ chiến đấu. Nói vậy chúng ta Côn Lôn tất nhiên không biết để Thanh Khư viện trưởng thất vọng. Ngọc Hư chân, nhân ngậm cười nói, ngay sau đó Thanh Khư đã gọi điện thoại cho Giang Thánh Đạo. Lại do Giang Thánh Đạo tiến hành liên lạc. Sau một tiếng, đoàn người dĩ nhiên xuất hiện ở cổ Ngọc Thành bên ngoài sân bay. Một chiếc máy bay tư nhân đã ở đằng kia chờ. Mấy người vừa đến, lập tức lên phi cơ. Không tới 10 phút, đường hàng không hoàn thành phê duyệt. Máy bay bay lên trời, xuyên vào tầng mây. Đợi đến hơn 1 giờ nữa trôi qua, máy bay ở cách phái Côn Luân không tới 100 km một cái sân bay rơi xuống. Mà ở phi trường bên trong tự nhiên có sớm nhận được tin người chuẩn bị xong xe cộ. Để đoàn người trực tiếp xuất phát, hướng về phái Côn Luân mà đi. Sau 2 giờ, Thanh Khư, Ngọc Hư chân nhân, cùng với đồng dạng theo tới Thái Nhất chân nhân, Rõ Sóng chân nhân đã đứng ở phái Côn Luân ở ngoài. Mời, Thanh Khư viện trưởng xin mời vào. Ngọc Hư chân nhân ở trước nhiệt tình nói đường, mà Thanh Khư cất bước ở phái Côn Luân bên trong cũng là không ngừng đánh giá. Phái Côn Luân mặc dù vì là đệ nhất thiên hạ đạo môn, nhưng hiện nay chi thế đạo cửa sa sút, dù cho phái Côn Luân có lớn như vậy danh hiệu, nhưng cũng bất quá gần 200 người. Mà này gần 200 nhân trung chân chính thuộc về đệ tử chỉ có hơn 100 cái. Thanh Khư dựa vào chính mình hơn người thị lực rất mau đem hơn một nửa cái phái Côn Luân thu hết vào mắt, đặc biệt là đối với không ít đang ở luyện khí tu hành Côn Lôn đệ tử rất là tò mò. Chỉ là quan sát chỉ chốc lát hắn nhưng lộ ra khá là thất vọng. Toàn bộ phái Côn Luân bên trong căn bản là không có cái gì dáng dấp giống như cao thủ. Mạnh nhất một cái, đều chẳng qua cùng lãnh chúa cấp hung thú tương đương thôi. Một đầu đại lãnh chúa cấp hung thú là có thể đem toàn bộ phái Côn Luân tàn sát hết sạch. Đệ nhất thiên hạ đạo môn liền loại tiêu chuẩn này. Nhất thời để hắn đối với việc này được trở nên lòng tin không đủ. Phái Côn Luân bên trong hiện tại có thể có tu hành thành công hạng người. Thanh Khư hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, Ngọc Hư chân nhân trên mặt có chút lúng túng. Chúng ta thế giới địa cầu tự thượng cổ phong thần đại chiến kết thúc. Thiên địa phân cách, âm dương tiêu tan, dĩ nhiên không thích hợp tu hành luyện khí. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư vừa nghe nhất thời hiểu Ngọc Hư chân nhân ý tứ. Lắc lắc đầu, hắn cũng sẽ không một hơi đánh giá, mà là vận chuyển chiếm được Hạ Á Đế quốc tinh thần phương pháp cảm ứng. Đem tinh thần của chính mình lực phảng phất bão táp, lôi đạt giống như vậy, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Muốn nhìn rõ ràng phái Côn Luân có khác biệt gì, mà kết quả, tự nhiên là không có bất kỳ kết quả. Đây chính là một tòa xây dựng ở dãy núi chính giữa cổ lão đạo phái. Ngoại trừ không ít kiến trúc có hơn 1.000 năm lịch sử, không có bất kỳ đáng giá xưng đạo địa phương. Thanh Khư viện trưởng đi theo ta. Ngọn núi kia loan chính là chúng ta từng nhìn thấy động thiên cảnh tượng hiện ra địa phương. Ngọc Hư chân nhân mang theo Thanh Khư xuyên qua phái Côn Luân. Rất nhanh đi tới cách phái Côn Luân chủ điện 5-6 cây số một tòa sơn phong hạ. Tòa này sơn phong không xưng được cái gì hùng vĩ, cũng là chưa từng có người nào thuốc lá dấu vết. Cùng cái khác sơn phong so sánh lẫn nhau càng là không có bất kỳ chỗ kỳ lạ. Thanh Khư cẩn thận quan sát, thậm chí vận dụng chính mình sức mạnh tinh thần cuồn cuộn không ngừng quét hình. Nhưng là trước sau lại không có nhìn ra tòa này sơn phong có gì thần dị. Người xác định chính là tòa này sơn phong. Xác định, lúc đó cái kia chút thần dị chính là ở tòa này sơn phong hiện rõ. Cứ việc chẳng qua là ta Côn Lôn động thiên băng sơn một góc. Nhưng hiện ra phạm vi chính là lấy tòa này sơn phong làm trung tâm đại khái chu vi 3 cây số địa. Tình cảnh này ta phái Côn Luân hơn 100 đệ tử đều tận mắt nhìn thấy. Thần dị rằng có gần 10 cái hô hấp mới tiêu tan ra. Ngọc Hư chân nhân ngôn từ chuẩn xác nói. 13 năm trước sao? Thanh Khư nói. Nhìn Thái Nhất chân nhân một chút. Tựa hồ, Thục Sơn động thiên thần dị hiện rõ cũng là ở 13 năm trước. Vậy thì có ý tứ. Thanh Khư như có điều suy nghĩ nói. 13 năm trước xảy ra chuyện gì? Tựa hồ, cùng Đông Dương Sơn không gian vặn vẹo có quan hệ. Cũng bởi vì Đông Dương Sơn không gian vặn vẹo, hắn bị truyền đến thần hoang thế giới. Thế giới địa cầu bị địa ở ngoài văn minh xâm lấn. Hiện tại liền mang này chút cổ xưa động thiên phúc địa trong đó còn hiện ra rất nhiều thần dị. Nhìn dáng dấp, hắn thực sự là không cẩn thận thời khắc xúc động cái gì. Đến cùng là cái gì chứ? Thanh Khư đứng ở nơi này tòa sơn phong hạ, khẽ cau mày, một lát sau, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, trong lòng rộng mở chấn động, sau một khắc, tinh thần của chính mình toàn bộ tập trung đến thế giới tinh thần trung ương. Khối này trải qua chữa trị, so với lúc trước hoàn chỉnh không ít tạo hóa thần ngọc, mà ở hắn ánh mắt rơi xuống tạo hóa thần ngọc trên thời gian. Cũng là cảm giác được rõ rệt tạo hóa thần ngọc trên tản ra từng trận nhàn nhạt tử quang. Này chút tử quang tràn đầy một loại thần bí, huyền ảo, khí tức cao quý. Nếu như không cẩn thận lưu ý, căn bản không thể nhận ra cảm thấy. Tạo hóa thần ngọc, chấm ngoặc kép, Thanh Khư trong mắt tinh quang lóe lên. Ngay sau đó trực tiếp điều động tạo hóa thần ngọc lực lượng. Phảng phất dùng tạo hóa thần ngọc tìm hiểu tiên thuật giống như đi chiếu rọi trước mắt tòa này nhìn. thấy được không hề có thứ gì vô danh sơn phong. Ong ong, theo tạo hóa thần ngọc sức mạnh chiếu rọi mà qua. Trước mắt cái kia nhìn thấy được không có bất kỳ thần dị vô danh sơn phong nhất thời mơ hồ. Thật giống như mây tiêu tan ẩn trong khói. Một mảnh mênh mông, rộng rãi, bao la đến bất khả tư nghị cung điện, lầu các, dãy núi, sôi nổi ở trước mắt. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.